Tô Bảo Long ra ra cho hắn. Đi, Tô Bảo Long chìm quát một tiếng, tế ra bảo sử. Bảo sử như núi, thẳng hướng Tô Chỉ Tuệ bổ tới, bá đạo cực kỳ. Phanh, phanh, phanh, Tô Chỉ Tuệ đạo hạnh so Tô Bảo Long cao, nhưng là, Tô Chỉ Tuệ lại không có loại này đại thần thông bảo binh. Bảo sử chìm nổi như cự nhạc, một lần lại một lần bổ tới, làm cho Tô Chỉ Tuệ là liên tiếp lui về phía sau. Tô Chỉ Tuệ, hiện tại nhận thua còn kịp, nếu không, ta hôm nay tự chém đứt chân của ngươi. Gặp Tô Chỉ Tuệ liên tiếp lui về phía sau, Tô Bảo Long cùng cười một tiếng, đắc ý vô cùng. Đã đủ rồi, Bảo Long. Tô Đạo toàn bộ nhìn thấy một màn này, trầm giọng nói. Phá vừa lúc đó, Tô Chỉ Tuệ từng tiếng rít gào, kiếm quang trùng thiên, chỉ thấy Tô Chỉ Tuệ không môn mở rộng ra, không để phòng thủ, tiến nhanh mà vào, thẳng đến Tô Bảo Long. Tô Chỉ Tuệ là vừa liệt không bướng bỉnh nữ hài tử, nàng nơi nào sẽ cúi đầu nhận thua, cho nên thoáng cái bất cứ giá nào, không môn mở rộng ra, kẹp lấy cương mãnh xu thế thẳng chảm Tô Bảo Long. Đây là lưỡng bại đều thương chiến thuật. Bảo sử liệt địa. Tô Chỉ Tuệ dốc sức liều mạng, sợ tới mức Tô Bảo Long sắc mặt đại biến, há miệng phun ra một ngụm chân huyết, phun tại bảo sử phía dưới, bảo sử lập tức bạo phát vô lượng hào quang, lập tức bộc phát đại thần thông chi uy, đem Tô Chỉ Tuệ cuốn vào trong đó. Đột nhiên biến hóa, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, Tô Đạo toàn bộ sắc mặt đại biến, nhưng, lúc này hắn muốn ra tay muốn chia khai bọn hắn đều đã muộn. Mọi người cũng không nghĩ tới, trong lúc đó, hai người vậy mà đến thực, vậy mà thật sự dốc sức liều mạng. Phanh đột nhiên hào quang vỡ vụn, bảo sử nát bấy, Tô Bảo Long a hét thảm một tiếng, máu tươi cuồng phun, từ không trung ngã xuống, toàn thân là huyết, mà Tô Chỉ Tuệ thạch phát điện nhiệt điện quang, thoáng cái về tới trên chỗ ngồi. Tất cả mọi người ngây dại, ở trên một giây, song phương đều dục đồng quy vu tận, nhưng, sát gian chi về sau, Tô Chỉ Tuệ vậy mà đánh bại Tô Bảo Long, lập tức lui về chỗ ngồi, ai đều không có nhìn rõ ràng vừa rồi một màn này là thế nào phát sinh. Nhanh, nhanh, nhanh, đưa đến Tam trưởng lão nơi nào đây? Cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại chính là Tô Đạo toàn bộ. Tô Đạo toàn bộ vừa Tô Bảo Long hỗn thân là huyết, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sắc mặt đại biến, lập tức gọi đệ tử khác đem Tô Bảo Long dơ lên đưa đi chậm trễ cứu chữa. Mà quay về đến tại chỗ Tô Chỉ Tuệ là kinh hồn chưa định, vừa rồi nàng là bất cứ giá nào dốc sức liều mạng rồi, thật không ngờ, lập tức bảo sử bị đánh trúng nát bấy, nàng thoáng cái bị kéo trở lại, nàng đều không có nhìn rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Tô Chỉ Tuệ kinh hồn chưa định địa nhìn bên cạnh Yến Thập Tam, trực giác nói cho nàng biết, tại vừa rồi thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, là Yến Thập Tam thoáng cái đem nàng kéo trở lại. Nhìn ngươi, lấy người dốc sức liều mạng, cũng quá không có chiến lược rồi, trước tránh đi phong, lại thích uy hiếp. Hiện tại bị thương a. Yến Thập Tam nhìn Tô Chỉ Tuệ đổ máu bả vai, lẳng lặng yên nói ra, bôi chút ít dược a. Nói xong, đem một cái bình nhỏ đưa qua cho nàng. Tô Chỉ Tuệ ngơ ngác địa tiếp nhận Yến Thập Tam bình nhỏ, nàng vừa rồi đều không có nhìn rõ ràng chuyện gì phát sinh. Mạc Minh Kỳ Diệu đem Tô Bảo Long đánh thành trọng thương, Mạc Minh Kỳ Diệu trở lại vị trí của mình, trực giác nói cho nàng biết là Yến Thập Tam ra tay đem nàng kéo trở lại, nhưng là, nàng lại không có chứng kiến Yến Thập Tam ra tay. Tô Chỉ Tuệ ngơ ngác địa mở ra bình nhỏ, dục vi miệng vết thương bôi dược, nhưng, bảo bình mở ra lúc, dĩ nhiên là tử khí lượn lờ, nghe thấy hắn hương, lại để cho người phiêu phiêu dục tiên. Đây là cái gì? Tô Chỉ Tuệ vô ý thức hỏi. Long tiên. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Trong tay bình nhỏ thoáng cái chốc ra, Tô Chỉ Tuệ cả người như là sét đánh đồng dạng, long tiên hai chữ này thoáng cái tại nàng trong đầu nổ tung rồi. Yến Thập Tam nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái tiếp được bình nhỏ, lẳng lặng yên nói ra, nhìn ngươi, điểm này định lực, gì đàm trèo lên đỉnh phong. Đạo tâm mặc dù tươi sáng, định lực không đủ. Nói xong, đem long tiên bôi tại miệng vết thương của nàng chỗ, bình nhỏ nhét tại trong tay nàng. Lúc này, trong điện lộn xộn, một ít đệ tử là ba chân bốn cẳng. Đem Tô Bảo Long cất bước, có một ít đệ tử là ngẩn người, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, có chút đệ tử là thấp giọng nghị luận. Tất cả mọi người không sao cả là minh bạch Tô Chỉ Tuệ là thế nào ra tay, đột nhiên đánh nát bảo sử, đem Tô Bảo Long đánh thành trọng thương, chẳng lẽ Tô Chỉ Tuệ là tu luyện cái gì bí pháp hay sao? Không có bất kỳ người chứng kiến Yến Thập Tam ra tay, mọi người chỉ thấy Tô Chỉ Tuệ kẹp lấy cương mãnh một kích cùng Tô Bảo Long liều mạng. Tối nay đại yến cuối cùng nhất là tan rã trong không vui, hiện tại Tô Bảo Long sinh tử không biết. Mọi người trong nội tâm đều có chút mây đen. Tô Bảo Long ra ra là trưởng lão, nếu như Tô Bảo Long thật là chết rồi, vậy thì phiền toái. Tô Đạo toàn bộ cũng hết cách rồi, đành phải trước hết để cho rất nhiều đệ tử về trước đi, tụ hội việc này tạm cáo một giai đoạn. Tại lâm lúc khác, Tô Đạo toàn bộ cũng đặc biệt lưu ý Yến Thập Tam, Tô Đạo toàn bộ dùng thông thiên cảnh giới thực lực, đều không có nhìn rõ ràng đây là có chuyện gì. Tô Bảo Long cứ như vậy Mạc Minh Kỳ Diệu địa bị Tô Chỉ Tuệ đánh thành trọng thương, nhưng, hắn luôn luôn một loại cảm giác. Cho rằng cuối cùng một khắc là Yến Thập Tam xuất thủ, đem Tô Chỉ Tuệ cứu được trở về. Nhưng là, hắn vừa rồi không có chứng kiến Yến Thập Tam ra tay, hắn cũng không dám khẳng định, kinh ngưng vạn phần. Dạ Yến tan rã trong không vui, Tô Chỉ Tuệ đầu có chút hồ đồ hồn độn theo sát Yến Thập Tam, về tới chỗ ở, trở lại chỗ ở Thanh Yên Tĩnh Chi về sau, Tô Chỉ Tuệ cái này mới thanh tỉnh lại. Ngươi là từ đâu đến Long Tiên? Tô Chỉ Tuệ nhìn xem trong tay bình nhỏ, sau đó không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam. Long Tiên, đây chính là vật báu vô giá, bất luận cái gì tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Long Tiên, có thể bồi nguyên bổ khí, có thể điều tức chữa thương, có thể nói là vạn năng linh dịch, vật như vậy, trên đời hãn hữu, chân quý vô cùng, tựu là bọn hắn Tô Thị Vương Triều. Nguyên lão cũng không có tư cách có được vật như vậy, thật sự là quá làm khó rồi. Không có gì, người khác tiễn đưa. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, nói ra, sư phụ ta đã từng đã cứu một vị luyện đan sư, hắn tiễn đưa hơi có chút thứ này cho ta. Yến Thập Tam là miệng đầy nói hưu nói vượn, đương nhiên, hắn nói hắn có được đại lượng Long Tiên, chỉ sợ Tô Chỉ Tuệ cũng sẽ không tin tưởng. Thật sự, Tô Chỉ Tuệ bán tín bán nghi, hoặc là, cũng chỉ có loại này giải thích, Long Tiên loại bảo vật vô giá này, cũng chỉ có luyện đan đại sư mới có thể có được, bằng không thì, Yến Thập Tam cũng không có khả năng có được vật như vậy. Chẳng lẽ ta lừa ngươi không thành? Yến Thập Tam cười cười nói ra. Tô Chỉ Tuệ đem bình nhỏ nhét vào Yến Thập Tam trong tay, không khỏi dặn dò nói, vật như vậy, ngươi tốt nhất đừng loạn lấy ra, nếu không, tùy thời đều sẽ đưa tới họa sát thân. Ngươi cất kỹ a. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta mình còn có một điểm, có thể dùng. Như vậy một ít bình Long Tiên, không đủ hắn một ngụm uống sạch. Thứ này ta không thể thu, quá chân quý, ngươi giữ lại bảo vệ tánh mạng a. Tô Chỉ Tuệ lắc đầu nói ra, ngươi so với ta càng cần nữa nó. Yến Thập Tam cười cười, đem bình nhỏ nhét vào Tô Chỉ Tuệ trong tay, sẽ không có nói cái gì nữa, mà Tô Chỉ Tuệ cầm bình nhỏ, nhất thời ngẩn người. Tại ngày hôm sau, Tô Thị bên trong gia tộc tự truyền ra tin tức, Tô Bảo Long trọng thế rất nặng, ít nhất phải một năm chi sau mới có thể xuống đất. Nghe được tin tức như vậy về sau, Tô Chỉ Tuệ là lạnh giọng nói ra, đáng đời. Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn bên người Yến Thập Tam liếc. Mà Yến Thập Tam không có cái gì nói, chỉ là cười cười. Bất quá, ngay tại cùng ngày, bên trong gia tộc tự triệu kiến Tô Chỉ Tuệ, mà Yến Thập Tam cũng cùng nhau được vời gặp. Gia tộc triệu kiến Tô Chỉ Tuệ, vẫn là lần trước ngọn núi chính. Bất quá, lúc này đây ở đây không chỉ dừng lại là Tô Hoàng Chủ, liền Tô gia tám đại trưởng lão đều ở đây. Vừa thấy tám đại trưởng lão đều ở đây, Tô Chỉ Tuệ lập tức minh bạch, sự tình không có đơn giản như vậy. Chứng kiến Tô Chỉ Tuệ cùng Yến Thập Tam sau khi tới, đang ngồi một vị râu tóc toàn bộ bạch trưởng lão ánh mắt tăng vọt, nhìn thấy Tô Chỉ Tuệ, lạnh lùng địa khẽ hư. Vị này tựu là Tô Bảo Long gia gia, tám đại trưởng lão bên trong thất trưởng lão. Chỉ Tuệ, lần này chư vị trưởng lão đều lúc này, tựu nói hai kiện sự tình. Một kiện đâu rồi, là hôn sự của ngươi, một kiện khác đâu rồi, tựu là chuyện tối ngày hôm qua. Tô Hoàng Chủ uy nghiêm vô cùng, trầm giọng nói. Tô Chỉ Tuệ cũng lạnh lùng nói, về hôn sự của ta, gia tộc còn có cái gì muốn nói đấy sao? Chuyện được copy tại TruyNCV. Con ngươi vị hôn phu tình huống còn không có tra ra, vì gia tộc an toàn, việc này không được qua loa. Thất trưởng lão cái thứ nhất mở miệng, lạnh lùng nói. Thất trưởng lão Tô dày đặc tại lúc tuổi còn trẻ tự cùng Tô Chỉ Tuệ, gia gia có oán. Về sau Tô Chỉ Tuệ ra ra chết sớm, Tô Chỉ Tuệ nhất mạch xuống dốc, tuy nhiên Tô Dày Đặc không có như thế nào quá phận khó xử Tô Chỉ Tuệ, cái này nhất mạch, nhưng cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Nhà của ta phu quân, lại bất nhập vô dụng gia tộc, tại sao đối với gia tộc an toàn có uy hiếp? Tô Chỉ Tuệ tuy nhiên là vãn bối, nhưng là, nàng quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Chỉ Tuệ, hôn nhân đại sự, nghĩ lại mà làm sao, chuyện này, ngươi có lẽ hãy suy nghĩ một chút. Mặt khác một vị trưởng lão uyển chuyển địa khuyên bảo Tô Chỉ Tuệ. Nhìn ra được, Tô Thị Vương Triều cao tầng, hay là đối với Tô gia cùng Bảo Chân phái hai nhà liên hôn sự tình, cũng chưa từ bỏ ý định, không có gì tốt cân nhắc, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đàm hôn luận gả, ta suy nghĩ kỹ càng rồi. Tô Chỉ Tuệ cũng dứt khoát, một ngụm từ chối, đã đoạn đường lui. Hừ, thất trưởng lão Tô Sâm lãnh lạnh địa khẽ hừ, lạnh giọng nói, thân là Tô gia đệ tử, không phải mọi chuyện đều mặc ngươi làm ẩu. Bực này đại sự, có lẽ gia tộc nhất trí quyết định. Tô Chỉ Tuệ cũng không chút khách khí, lạnh phơi nắng cười cười, lạnh giọng nói, ta là Tô gia đệ tử, không phải Tô gia nô tài. Ta cũng không có phí công ăn Tô gia cơm, ta cái này nhất mạch thế thế đại đại đều vi gia tộc kiến công lập nghiệp. Hôn nhân sự tình, chính là ta việc riêng tư của cá nhân, không khỏi gia tộc công sự, việc này không cần phải gia tộc can thiệp, tự chính mình làm chủ là được. Tô Chỉ Tuệ là quyết tâm tư, thái độ là càng thêm cường ngạnh, không chút nào lui bước. Lời này của ngươi là có ý gì? Tô Dày đặt ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ngươi có thể đạp vào cái này một con đường, không có nhà tộc, ngươi có hôm nay sao? Thân là Tô gia đệ tử, nên vì gia tộc làm ra cống hiến. Bực này đại sự, yên cho ngươi độc đoán. Tô Chỉ Tuệ cũng là cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, cười lạnh nói, thất trưởng lão nói được thật sự là nhẹ nhàng linh hoạt. Ta hôm nay hết thảy, chẳng lẽ là gia tộc cho không đấy sao? Ta đi trước một bước, đều là vì gia tộc làm ra cống hiến đổi lấy. Ta mỗi tu luyện một môn công pháp, mỗi lấy một kiện bảo binh, cái đó một kiện không phải dùng ta vì gia tộc làm ra cống hiến đổi lấy hay sao? Đông Lâm Bình Phỉ, Tây Thành Tiêu Diệt Loạn, chẳng lẽ đây không phải ta đối với gia tộc công lao sao? Ta làm ra cống hiến, gia tộc cho ta thù lao, cái này là đương nhiên, đây cũng là ghi nhập tộc quy. Buông tha cho, ngươi cái này mặc xem tông môn, đối với tôn trưởng bất kính. Tô Dày Đặc hai mắt mãnh liệt, quát khẽ đạo. Không hề nghi ngờ, Tô Dày Đặc lần này là hoàn toàn nhằm vào Tô Chỉ Tuệ. Tô Chỉ Tuệ cũng không chút nào chịu thua, lạnh giọng nói, thất trưởng lão, mọi sự đều dùng lý phục người. Chúng ta Tô Thị Vương Triều, chính là đường đường đại phái, bất cứ chuyện gì đều có tộc quy có thể theo. Bất cứ chuyện gì đều bẩm tộc quy làm việc. Tại tộc quy bên trong, không có bất kỳ một điều là không cho phép gia tộc đệ tử vì hôn nhân của mình làm chủ, cũng không có bất kỳ một điều quy định gia tộc đệ tử hôn nhân đại sự, do gia tộc xử lý. Hôn nhân của ta đại sự, phụ mẫu ta không phản đối, chính là ta chính mình làm chủ. Xin hỏi một chút thất trưởng lão, ta đây là vi phạm với cái đó một điều tộc quy, vi phạm với cái đó một điều tổ huấn. Ngươi Tô Dày Đặc bị Tô Chỉ Tuệ làm cho không lời nào để nói. Mà Tô Chỉ Tuệ lại cười lạnh nói, chúng ta Tô Thị Vương Triều, nếu là đại môn phái, mọi sự đều dùng chương trình mà định ra. Không quy củ, tắc thì không thành phương viên. Nếu như trong gia tộc, bất cứ chuyện gì đều dùng cao tầng đích ý chí mà làm quyết định, lại thế nào lại để cho gia tộc đệ tử tâm phục khẩu phục? Chỉ Tuệ, chúng ta không phải ý tứ này. Lúc này có trưởng lão mở miệng nói ra, hôn nhân đại sự, đích thật là không thể qua loa. Ít nhất, các người bái tổ sự tình, hẳn là muốn hoãn một chút. Ít nhất, mọi người đối với người vị hôn phu có một cái hiểu rõ. Dù sao, ngươi là Tô gia đệ tử, gia tộc quan tâm tình huống của ngươi, cũng là nên phải đấy. Song phương có một cái giảm sóc thời gian, đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt, cái này đã có trợ giúp ngươi vị hôn phu đối với Tô Thị Vương Triều, có một cái hiểu rõ, cũng là có trợ gia tộc đối với ngươi vị hôn phu có một cái hiểu rõ. Đã chuyện của các ngươi định rồi, cũng không vội ở nhất thời bái tổ, ngươi nói đúng không? Vị trưởng lão này càng thêm khôn khéo. Không nói phản đối, chỉ là kéo trì hoãn bái tổ, hắn nói, cũng là hợp tình hợp lý, Tô Chỉ Tuệ cũng là không lời nào để nói. Chỉ Tuệ cũng là chúng ta Tô Thị Vương Triều Minh Châu, mọi người nói đúng không? Một vị khác trưởng lão là Linh Cơ khẽ động, vừa cười vừa nói, chúng ta Tô Thị Vương Triều, tuy nhiên không dám nói là thiên hạ đại phái, nhưng là có thể bên trên được mặt bàn. Chỉ Tuệ xuất giá, cũng không thể thái quá mức trò đùa. Chỉ Tuệ xuất giá, gia tộc tất hội vì các ngươi chuẩn bị hậu lễ. Cũng không biết Chỉ Tuệ phu gia như thế nào cưới vợ. Lúc này tám đại trưởng lão đều nhìn qua Yến Thập Tam, vị trưởng lão này một chiêu này, đủ rượu. Yến Thập Tam đạo hạnh thiển, xuất thân môn phái nhỏ, mà bây giờ Tô Thị Vương Triều cũng đã mở miệng bị một phần hậu lễ, Yến Thập Tam muốn cưới vợ Tô Chỉ Tuệ, cũng không thể quá khó coi đi à nha, cái này cũng không xứng với Tô Chỉ Tuệ. Một chiêu này xử đi ra, Tô Chỉ Tuệ đều chống đỡ không kịp, nàng cùng Yến Thập Tam vốn chính là diễn kịch, hiện tại là được bỡn quá hóa thật. Bỡn quá hóa thật cũng thì thôi, dù sao nàng là thiết cái này đầu tâm, tuyệt đối sẽ không lại để cho gia tộc buộc gả vào Bảo Chân phái. Nhưng là, hiện tại muốn chết chính là, nếu như bọn hắn thật sự tiếp tục diễn thôi, Yến Thập Tam lấy cái gì đến lấy nàng? Hừ, đúng vậy, chúng ta Tô gia gả nữ, có lẽ làm được phong quang. Tô Dày Đặc cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta Tô gia nhi nữ, tại Kỳ Hoa Đại Lục tùy thời đều có thể lấy được ra tay, cũng không phải là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều xứng đôi. Lại càng không là cái gì phế vật tự muốn kết hôn đi ta Tô gia nhi nữ. Nếu là liền ra dáng xính lễ đều cầm không đi ra, nói chuyện gì lấy ta Tô gia nhi nữ, sớm làm xéo đi được rồi. Tô Dày Đặc như lúc này mỏng, lại để cho Tô Hoàng chủ đều nhíu thoáng một phát lông mày, Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng khẽ hừ. Yến Hiền Chất, Chỉ Tuệ có thể là chúng ta Tô Thị Vương Triều Minh Châu, muốn kết hôn đi chúng ta Tô Thị Vương Triều Minh Châu, đó cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Chúng ta Tô gia cũng là đại môn nhà giàu, gả khuê nữ, đó là qua loa không được. Chỉ Tuệ xuất giá ngày, Tô gia tất hội vì các ngươi bị một phần hậu lễ, nguyện các ngươi bạch đầu giai lão. Một vị khác trưởng lão mỉm cười nói. Lúc này, Tô gia trưởng lão lại là đem Yến Thập Tam một quân. Lời này ý ở ngoài lời tựu là nghèo kiết xác cũng đừng lấy Tô gia con gái. Mọi người đều biết, Yến Thập Tam xuất thân tiểu môn tiểu phái, Tô Thị Vương Triều là có thể lấy được ra hậu lễ, Nhưng, Yến Thập Tam lại cầm không xuất ra phong phú đồ cưới tới đón lấy Tô Chỉ Tuệ. Tô gia lễ có bao nhiêu, của ta xính lễ cũng lớn đến bao nhiêu. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, nói ra. Chuyện này, là càng ngày càng thú vị rồi, vốn là diễn kịch, hiện tại cũng gần giống, gần thành, gần bằng đùa giả làm thật. Yến Thập Tam đem lời vừa nói như vậy, liền Tô Chỉ Tuệ cũng không khỏi vì Yến Thập Tam nóng nảy, dốc sức liều mạng hướng Yến Thập Tam nháy mắt ra dấu. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, cái kia không phải là trong trưởng lão cái bẫy. Tô Chỉ Tuệ trong nội tâm minh bạch, nàng cùng Yến Thập Tam chỉ là diễn kịch, hơn nữa Yến Thập Tam chỉ sợ cũng cầm không xuất ra cái gì hậu lễ. Rõ ràng là cái bẫy, Yến Thập Tam cái này nhảy xuống, không phải là lên người ta hợp lý. Nhưng mà, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, coi như không có trông thấy Tô Chỉ Tuệ ánh mắt. Không biết hiền chất lúc nào đặt xính lễ. Một vị trưởng lão cười mi mi nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem Tô Chỉ Tuệ. Tô Chỉ Tuệ linh cơ khẽ động, từ từ nói, trưởng lão, Đông Đại Lục cách chúng ta Kỳ Hoa Đại Lục diêu xa vô cùng. Đặt xính lễ việc này, gấp không được nhất thời, chờ 13 trở về hướng sư môn báo cáo chi về sau, chắc chắn cái kết quả. Đã việc này đều nói tới mức này, tất cả mọi người không quay về lối, Tô Chỉ Tuệ cũng tâm một thiết, mọi người tự kéo quá, xem ai có thể kéo được. Vậy thì như vậy định rồi a. Lúc này Tô Hoàng Chủ mở miệng nói ra, tám đại trưởng lão không khỏi có chút thất vọng. Thật không ngờ lúc này đây không chỉ là không có đạt tới mục đích, ngược lại thành Tô Chỉ Tuệ chuyện tốt, tám đại trưởng lão cũng không khỏi có chút hối hận, sớm biết như thế, trước đó có lẽ trước thương lượng một chút. Để cho nhất tám đại trưởng lão trở tay không kịp chính là, Tô Hoàng Chủ vậy mà đồng ý Tô Chỉ Tuệ cùng Yến Thập Tam hôn sự, cái này có thể nói là quá ra tất cả mọi người dự kiến rồi, lại để cho tám đại trưởng lão đều trở tay không kịp. Chỉ Tuệ, hôm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Bảo Long nói là ngươi đối với hắn thống hạ sát thủ. Lúc này Tô Hoàng Chủ mở miệng nói ra, đối với Tô Bảo Long ác nhân cáo trạng trước, Tô Chỉ Tuệ là hoàn toàn có thể hiểu được, nàng lạnh lùng nói, chỉ trách hắn học nghệ không tinh. Hừ, Tô dày đặc ánh mắt tăng vọt, lạnh giọng nói, ngươi nếu là gia tộc đệ tử, nên minh bạch tộc quy. Đồng môn tương tàn, nhẹ thì trục xuất khỏi gia môn, nặng thì phế bỏ đạo hạnh. Ngươi lại tại đối với Bảo Long thống hạ sát thủ, đây là không thể tha thứ. Nói đến đây sự tình, Tô dày đặc điều đau lòng cháu của mình, tuy nhiên là tánh mạng không có gì đáng ngại. Nhưng lại nằm ở trên giường không thể động đậy được. Đồng môn tương tàn. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói, thất trưởng lão, nếu bàn về thống hạ sát thủ, hẳn không phải là ta, mà là cháu của ngươi Tô Bảo Long. Nếu như gia tộc định tính vì đồng môn luận bàn, như vậy, Tô Bảo Long là động trước dùng đại thần thông bỏ binh. Đồng môn luận bàn, vận dụng cao cấp bỏ binh chấn áp đồng môn, không phải muốn giết đồng môn, đó là cái gì? Nhưng, ngươi lại hảo hảo, mà Bảo Long lại tánh mạng thở hơi cuối cùng. Ngươi không phải giết hại đồng môn. Đó là cái gì? Tô Sâm lãnh lạnh nói. Tô trưởng lão, song phương đều có sai, hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh. Việc này, ta cũng nghe đạo toàn bộ nói. Chỉ Tuệ không ứng khiêu khích trước Bảo Long, mà Bảo Long cũng không có lẽ tại đồng môn lúc tỉ thí vận dụng, như thế cao cấp bỏ binh. Chuyện này, Chỉ Tuệ cùng Bảo Long đều có lẽ phụ nhận trách nhiệm. Tô Hoàng Chủ nói ra, đúng, việc này song phương đều có sai. Có một vị trưởng lão thông minh, nói ra, việc này có lẽ muốn trừng phạt. Bằng không thì, còn thể thống gì? Chỉ Tuệ đem đồng môn đánh thành trọng thương, tự khiến đến Diệp Bắc thành thủ cương 3 năm, lấy công chuộc tội, Bảo Long hiện tại trọng thương tại thân, tự phạt hắn 3 năm không được lĩnh bổng lộc cùng lĩnh ban thưởng. Vị trưởng lão này lời nói vừa ra, một vị khác trưởng lão lập tức hiểu rõ tới, gật đầu nói, như vậy trừng phạt cũng công chính, song phương đều có sai, có lẽ bị phạt. Chỉ Tuệ tự thủ 3 năm Diệp Bắc thành, mà Bảo Long phạt 3 năm bổng lộc cùng ban thưởng. Đúng, cứ như vậy định rồi. Các trưởng lão khác nhau đồng ý, Tô dày đặc không cam lòng, dù sao mình cháu trai bị đánh thành trọng thương, còn chịu lấy phạt, hắn muốn mở miệng, nhưng, Tô Hoàng Chủ cũng gật đầu nói, cứ như vậy đi. Chỉ Tuệ 5 ngày sau khởi hành. Một vị khác trưởng lão mỉm cười nói, sau đó mỉm cười nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, thừa dịp này thời gian, Yến Hiền Chất cũng có thể hồi Đông Đại Lục, hướng sư môn báo cáo, sớm ngày nhắc tới thân. Nguyên lai, Diệp Bắc thành cách chân bỏ phái rất gần. Nếu như Tô Chỉ Tuệ thật là đi Diệp Bắc Thành, như vậy, chân bảo phái truyền nhân tự có cơ hội tiếp cận Tô Chỉ Tuệ. Mà Yến Thập Tam đi xa Đông Đại Lục, như vậy, hết thảy đều tồn tại chuyện xấu. Tô Chỉ Tuệ trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời, đợi nàng hiểu được, đã là trong trưởng lão cái bẫy. Bây giờ nên làm gì? Trở lại chỗ ở chi về sau, Tô Chỉ Tuệ cũng không khỏi lo lắng, không có bất kỳ đối sách. Yến Thập Tam cười, hắn cũng có thể thông cảm Tô Chỉ Tuệ. Nàng cuối cùng hay vẫn là một nữ hài tử, kinh nghiệm sóng gió còn chưa đủ, xa xa không phải tám vị trưởng lão loại này lão hồ ly đối thủ. Có cái gì làm sao bây giờ? Yến Thập Tam cười nói ra. không nói trước ta, ngươi tự phiền toái. Vạn nhất có trưởng lão thật sự hung ác tâm, ngươi hồi Đông Đại Lục thời điểm, phái người đánh lén ngươi, ngươi thì xong rồi. Tô Chỉ Tuệ không khỏi lo lắng nói. An toàn của ta, ngươi ngược lại không cần lo lắng. Yến Thập Tam cười cười. Nếu như Tô Thị Vương Triều thực sự có người động thủ với hắn, hắn không ngại đem tám đại trưởng lão đều đã diệt. Ngươi hay vẫn là lo lắng ngươi một chút tình cảnh của mình a? Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, tuy nhiên việc này bị ngươi như vậy một mực chắc chắn, coi như là định ra rồi. Bất quá, tám đại trưởng lão còn không có hết hy vọng, muốn kéo dài xuống dưới. Chuyện được đăng tại TGU.INCV. COM ta biết rõ. Tô Chỉ Tuệ đắng chát cười cười, nói ra, không nói trước ngươi có thể hay không xuất ra xính lễ. Ngươi theo Kỳ Hoa Đại Lục hồi Đông Đại Lục, chỉ sợ đều là dài đằng đẵng hơn 10 năm, trừ phi ngươi có thể mượn đại môn phái huyền môn truyền tống trận rồi. Ngươi này vừa đến vừa đi, 30 năm đã qua, chờ ngươi trở lại, chỉ sợ là nhân sự mình không phải. Đây cũng chính là Tô Thị Vương Triều tám đại trưởng lão muốn, Tô Chỉ Tuệ phái đến Diệp Bắc Thành đi, cái này cho Bảo Chân phái truyền nhân tiếp cận Tô Chỉ Tuệ cơ hội tốt, mà Yến Thập Tam phải về Đông Đại Lục, chỉ sợ cần dài dòng buồn chán thời gian lâu như vậy, hết thảy đều tồn tại chuyện xấu, đến lúc đó, Yến Thập Tam cùng Tô Chỉ Tuệ hôn sự, đã sớm tan thành mây khói rồi. Kể từ đó, Tô Chỉ Tuệ đến Bảo Chân phái tựu là có nhiều khả năng, Tô Chỉ Tuệ mượn Yến Thập Tam làm tấm mộc mặc dù không tệ. Nhưng là, Tô Thị Vương Triều trưởng lão cũng là lão hồ ly, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gả cho ta không thành? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ai muốn gả cho ngươi? Tô Chỉ Tuệ vừa thẹn vừa xấu hổ, tức giận nói. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, chậm rãi thưởng thức Tô Chỉ Tuệ cái kia vừa thẹn vừa xấu hổ bộ dáng. Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng nghiêm túc đối với Yến Thập Tam nói ra. Ngươi đi đi, việc này ta tự mình tới đối mặt. Dù sao nói cái gì ta cũng sẽ không đến Bảo Chân phái đi, không quản bọn hắn dùng thủ đoạn gì, ta chính là không buông khẩu. Bây giờ là ngươi thoát thân cơ hội, nếu như ngươi bây giờ không đi, về sau chỉ sợ tựu khó hơn. Ngươi chuẩn bị đi Diệp Bắc Thành. Yến Thập Tam nhìn qua Tô Chỉ Tuệ nói ra. Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi, nói ra, đi thì đi, không có gì lớn. Chuyện này ta vốn tựu không có lẽ đem ngươi kéo xuống nước, ta nghĩ đến rất đơn giản, cho rằng đem ngươi trở thành làm tấm mộc, bọn hắn sẽ hết hy vọng. Chỉ sợ chuyện này bọn hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua, gia tộc cao tầng, đều hy vọng Tô gia có thể cùng Bảo Chân phái quan hệ thông gia, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Yến Thập Tam lắc đầu, Tô Chỉ Tuệ quật cường cương liệt, nhưng là, cuối cùng là không có trải qua quá nhiều sóng gió, tuyệt đối không cách nào cùng Tô gia cao tầng quần nhau. Ta biết rõ, dù sao ta tự cũng không gả cho cái loại này hỗn đản. Cùng lắm thì ta vừa chết. Tô Chỉ Tuệ cắn răng, trầm giọng nói. Nhìn qua Tô Chỉ Tuệ, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng ngược lại là một cô gái tốt. Ngươi như vậy ly khai, cũng không an toàn, như vậy đi, ta lại để cho sư phụ ta tiễn đưa ngươi đi. Sư phụ ta tiễn đưa ngươi ly khai đan miền Nam chi về sau, ngươi đi càng xa càng tốt, tốt nhất cũng đừng có trở lại, miễn cho đưa tới họa sát thân. Cuối cùng Tô Chỉ Tuệ đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi vừa nói như vậy, ta đảo ngược mà không muốn đi rồi. Đem mình thê tử vứt bỏ, chính mình chạy trốn, cái này tính toán cái gì nam nhân? Ta đã nói với ngươi chăm chú, ngươi thiếu ở chỗ này ba hoa. Tô Chỉ Tuệ vừa thẹn vừa xấu hổ, tức giận nói, ngươi lưu lại, sớm muộn là chịu chết, cũng không phải không đường có thể đi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi đã có thể không ly khai. Hơn nữa, ngươi cũng không cần thông qua gả cho phương pháp của ta thoát khỏi bức hôn, thậm chí, ngươi có thể được gia tộc trọng dụng. Phương pháp gì? Tô Chỉ Tuệ nhìn qua Yến Thập Tam, không thể tin được nói. Lại để cho gia tộc nể trọng, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, đặc biệt là hiện ở gia tộc cao tầng muốn cùng Bảo Chân phái kết minh, cùng Bảo Chân phái quan hệ thông gia sự tình, nàng là kéo đã lâu rồi, nhưng là, tại chuyện này bên trên, gia tộc y nguyên hay vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tổ trong đất, góc đông bắc, có một cái động sâu có phải hay không? Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nói ra. Tô Chỉ Tuệ nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, đó là quỷ động. Sâu không thấy đáy, là chúng ta Tô gia tổ địa ở trong duy nhất hiểm địa. Ngươi xuống dưới. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Tô Chỉ Tuệ chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, ngươi nói đùa gì vậy? Quỷ động ở chỗ sâu trong, nghe đồn có huyết quỷ muỗi, thâm cư không sai, hung ác vô cùng, coi như là nhân hoàng cũng khó khăn tại chống đỡ được. Nghe đồn, ta Tô gia từng có nhân hoàng, tự mình hạ quỷ động, không thể dò xét được quỷ động toàn cảnh, đã bị huyết quỷ muỗi bức đi ra rồi. Về sau ta Tô ra bên trong, không còn có người hạ qua quỷ động, huyết quỷ muỗi mà thôi, chưa đủ vi đạo. Lấy phù du, bạch linh, Nam Bắc, Diệp Hắc Hoa, Yến Thập Tam một hơi nói ra hơn 10 loại dược thảo, từ từ nói, nghiên thành phấn, dùng làm túi thơm, mang tại trên thân thể, huyết quỷ mũi đứng xa mà trông. Thật hay giả? Tô Chỉ Tuệ bán tín bán nghi địa nhìn qua Yến Thập Tam, phương pháp như vậy, nàng chưa từng có nghe qua, quỷ động một tồn tại ở bọn hắn tổ trong đất, từng có không ít cường giả dục dò xét trong đó huyền cơ, nhưng, đều bởi vì huyết quỷ mũi nguyên nhân, không thể đi xuống. Ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi sao? Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, xuống dưới chi sao đâu này. Yến Thập Tam nhìn qua bên ngoài, tựa hồ là tại nhớ lại cái gì, đã qua một hồi lâu chi về sau, hắn mới lên tiếng, đến cùng chi về sau, đứng trung ương, ngươi đi về phía đông, sổ 100 bước, lại gãy tại tây, sổ 300 bước, lại hướng lên đi 200 bước, cuối cùng là một bước đạp không, ngươi biết tiến vào một chỗ. Về phần ngươi trở ra sự tình, cũng không cần ta nói, ta còn muốn ngươi trở lại nói cho ta nghe một chút, ở chỗ đó có cái gì? Tô Chỉ Tuệ kinh nghi bất định, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười cười, bộ dáng thần bí, nói ra, ta vẫn chờ ngươi trở lại nói cho ta nghe một chút đâu rồi, ngươi có đi không? Tô Chỉ Tuệ do dự một chút, cuối cùng, cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta đi. Nàng cuối cùng là một cái quyết đoán người. Nàng không rõ Bạch Yến 13 tại sao phải nói như vậy, nhưng, nàng tin tưởng, Yến Thập Tam không cần phải lừa gạt nàng. Vậy thì đi chuẩn bị một chút a, túi thơm nhiều bị mấy cái, dùng phòng ngừa vạn nhất. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Tô Chỉ Tuệ sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam cười cười, cuối cùng, là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thì thào nói, muôn đời ung dung, đáng tiếc năm đó một phen kinh doanh. Yến Thập Tam minh bạch, năm đó Tô gia lão quái vật đi được rất vội vàng. Rất nhiều chuyện cũng không giao cho tinh tường. Tô gia tổ tiên, linh lung cổ hướng lão quái vật, có thể nói là có thể ngạo thị thiên hạ nhân vật, ngoại trừ linh lung bán tổ như vậy vô địch tồn tại, chỉ sợ không ai có thể tới là địch, cường đại như thế người, đều đi được như thế vội vàng, nói rõ năm đó tình huống cực kỳ nguy cấp. Năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đâu này? Yến Thập Tam minh bạch, năm đó nhất định là linh lung cổ hướng xảy ra chuyện lớn, nếu không, Tô gia lão quái vật sẽ không tiếc hết thảy điều động Tô gia sở hữu tinh anh đệ tử ủng hộ viện binh, cuối cùng toàn quân bị diệt. Ngày hôm sau, Tô gia ở trong truyền lưu lấy một tin tức, Tô Chỉ Tuệ lấy được một bình bát bảo tủy nhũ, được gia tộc cao tầng khen thưởng, gia tộc Nguyên lão tự mình ban thưởng hạ công pháp một cuốn, bồi nguyên đan 5 bình, thông thiên cảnh giới bảo binh một kiện. Tin tức này một truyền đi, Tô gia rất nhiều đệ tử đều giật mình vô cùng. Gia tộc bọn họ có một loại cự linh đan, tên là bát bảo đồ ách đan. Viên thuốc này là một loại kỳ đan, là bọn hắn Tô gia bí phương, viên thuốc này tuy nhiên không thể tăng tiến tu sĩ công lực, nhưng, lại có thể vị đạo cơ, đặc biệt là đương tu luyện đến cảnh giới nhất định chi về sau, viên thuốc này có thể cố đạo tâm, để ngừa tẩu hỏa nhập ma, đối với tu sĩ độ thiên kiếp có thật lớn hỗ trợ. Hiện tại Tô gia 4 đại nguyên lão, đều đạt đến bình cảnh, có nhất định được hy vọng vượt qua khóa cửa, vấn đỉnh nhân hoàng, nhưng là, bởi vì Tô gia thật lâu không có xuất hiện qua nhân hoàng rồi. Bốn đại nguyên lão vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, đạo cơ bất ổn, một mực chậm chạp không xin hỏi cướp. Hiện tại Tô Chỉ Tuệ lấy được một bình bát bảo tủy nhũ, đối với Tô gia trừ lão mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì Tô gia bát bảo đồ ách đan những thứ khác linh dược đều cho tìm, chỉ có bát bảo tủy nhũ rất khó tìm, coi như là Tô gia ra giá cao cũng khó khăn mua đạt được. Hiện tại Tô gia nhu cầu cấp bách luyện một lò bát bảo đồ ách đan, những thứ khác linh dược đều đã có, duy thiếu bát bảo tủy nhũ. Vì bát bảo tủy nhũ, Tô gia từng tại Kỳ Hoa Đại Lục trong gia giá cao mua vật ấy, nhưng vẫn không có mua được. Tại đây trong lúc mấu chốt, Tô Chỉ Tuệ dâng lên bát bảo tủy nhũ, đối với Tô gia mà nói, đó là thiên đại công lao, nếu là gia tộc 4 đại nguyên lão vấn đỉnh nhân hoàng, Tô Chỉ Tuệ công cư đệ nhất. Nghe được tin tức như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, bát bảo đồ ách đan. Chỉ có Yến Thập Tam mới biết được, bát bảo đồ ách đan cũng không thuộc về Tô gia bí đan. Mà là linh lung cổ hướng một môn đan phương, hiện tại Yến Thập Tam trong tay thì có. Linh lung cổ hướng tại năm đó ủng hộ Tô gia lão quái vật dựng lên Tô gia, trong đó có một nguyên nhân cũng là bởi vì tại đây thừa thải bát bảo tủy nhũ. Đáng tiếc, năm đó linh lung cổ hướng kịch biến, Tô gia lão quái vật đi được quá vội vàng, những chuyện này căn bản là không kịp giao cho, mang theo Tô gia sở hữu tinh anh đệ tử vội vàng mà đi. Tin tức truyền đi cùng ngày, Tô Chỉ Tuệ vội vã đuổi trở lại. Sắc mặt của nàng không phải kinh hỉ, mà là kinh nghi chưa định, nàng một trở lại, cái thứ nhất muốn gặp đúng là Yến Thập Tam. Làm sao ngươi biết? Tô Chỉ Tuệ vừa thấy được Yến Thập Tam, húc đầu lại hỏi. Yến Thập Tam ngồi lẳng lặng, cười cười, nói ra, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi thấy cái gì thứ đồ vật rồi? Tô Chỉ Tuệ cũng không có bởi vì gia tộc khen thưởng mà hưng phấn, mà là kinh nghi chưa định. Nàng thật sâu hô hít một hơi, nhìn qua Yến Thập Tam, từ từ nói, một hồ bát bảo linh tủy nhũ, đại dương mênh mông hồ lớn. Lúc ấy, Tô Chỉ Tuệ chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm, nàng là thật sâu chấn kinh rồi, nhiều như vậy bát bảo tủy nhũ bọn hắn Tô gia 10 vạn năm đều dùng không hết, tự tính toán nàng Tô gia không cần, bán được đi cũng là hoảng sợ vô cùng. Càng làm cho Tô Chỉ Tuệ khiếp sợ chính là, tại đây rõ ràng là một cái tiểu động thiên, là một vị vô thượng cường giả mở tiểu động thiên, chuyên môn dùng để trang phục lộng lẫy bát bảo địa tủy chỗ sản xuất bát bảo tủy nhũ. Nhưng là, cái này một cái kinh thiên vô cùng bí mật, người khác cũng không biết, Yến Thập Tam lại biết nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải Yến Thập Tam chỉ điểm, nàng vĩnh viễn đều vào không được cái chỗ này. Tràn đầy một hồ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tại ở kiếp trước, Linh Lung cổ hướng là thiên tài quá nhiều, mỗi ngày đều có người độ kiếp, như bát bảo độ ách đan, nhu cầu lượng là thật lớn, chính là vì như thế, mới có thể cần như vậy một cái thừa thải bát bảo tủy nhũ địa phương. Ngươi là thế nào biết đến? Tô Chỉ Tuệ không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam, trong nội tâm nàng cảm thấy khiếp sợ, nàng có thể khẳng định Yến Thập Tam là lần đầu tiên đến Tô gia. Quỷ động cái chỗ này, cũng chỉ là bọn hắn lần trước đi ngang qua mà thôi, Yến Thập Tam cũng không có đi vào. Nhưng mà, tự là như thế. Yến Thập Tam lại biết bí mật này, liền bọn hắn Tô gia cũng không biết bí mật. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bí mật này hắn đương nhiên đã biết. Ở kiếp trước thời điểm, hắn theo Linh Lung bán tổ đến Tây Thổ thời điểm, giá lâm Tô gia, lúc ấy hắn nhất thời nhàm chán. Theo Tô gia lão quái vật thân truyền đệ tử xuống dưới lấy ra bát bảo tủy nhũ, hắn có thể không rõ ràng lắm sao? Không có gì, ta từ nhỏ thích xem sách, có nhiều thứ là nhiều sách cổ bên trên chứng kiến. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Tô Chỉ Tuệ đối với nói như vậy. Đương nhiên không tin rồi, nếu như sách cổ bên trên đều có thể xem tới được, như vậy, bọn hắn Tô gia tộc sử nhất định có ghi lại, nhưng là, bọn hắn Tô gia lại không có ghi lại, Yến Thập Tam đương nhiên không có khả năng theo sách cổ bên trên thấy được. Ngươi vì cái gì không tự mình đi lấy đâu này? Tô Chỉ Tuệ kinh nghi địa nhìn qua Yến Thập Tam. Bát bảo tủy nhũ, tự tính toán không phải dùng để luyện bát bảo độ ách đan, cũng có hứa dùng cho nhiều việc, thứ này tuyệt đối có thể bán cái giá cao. Yến Thập Tam biết rõ bí mật này, lại không có đi lấy, mà là nói cho nàng. Bát bảo tủy nhũ tuy nhiên chân quý, nhưng, ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. So bát bảo tủy nhũ càng vật chân quý hắn đều có, hắn đối với bát bảo tủy nhũ cũng không có bao nhiêu dục vọng. Tô Chỉ Tuệ vẫn là kinh nghi bất định địa nhìn qua Yến Thập Tam. Lúc này, tại nàng xem ra, Yến Thập Tam là càng ngày càng thần bí, như là một đoàn sương mù đồng dạng, làm cho nàng không cách nào nhìn rõ ràng. Ngươi thật sự gọi Yến Thập Tam? Ở thời điểm này, Tô Chỉ Tuệ đều có chút hoài nghi Yến Thập Tam, có phải thật vậy hay không gọi Yến Thập Tam? Yến Thập Tam là giở khóc giở cười, chăm chú mà lại khẳng định nói, tuyệt đối gọi Yến Thập Tam, giả bộ bao đổi. Tô Chỉ Tuệ trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc, nàng thoáng cái cảm giác mình căn bản là không biết Yến Thập Tam, thậm chí có thể nói, ngoại trừ biết rõ hắn gọi Yến Thập Tam bên ngoài, cái gì cũng không biết. Tại Tô gia, bí mật này chỉ có ngươi biết. Về sau Tô gia tự cũng không buộc ngươi gả vào chân phái. Yến Thập Tam cười cười, du nhiên nói. Tô Chỉ Tuệ yên lặng gật đầu, nàng nhìn qua Yến Thập Tam, nhịn không được nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi thì sao? Ta. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như chuyện của ngươi định ra rồi, ta cũng nên đi, ta còn có một chút sự tình chưa xong. Trên thực tế, đối với Tô gia, Yến Thập Tam cũng không có gì lo lắng, Tô gia đối với hắn mà nói, chỉ là một cái nhớ lại mà thôi. Bây giờ có thể lại để cho hắn cùng với Tô gia liên quan đến, cũng chỉ có trước mắt Tô Chỉ Tuệ, nếu như Tô Chỉ Tuệ sự tình đều giải quyết, hắn cũng nên đi. Ta với ngươi đi. Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi, nghiêm túc nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, ngươi sẽ không thật sự gả cho ta đi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Tô Chỉ Tuệ vừa thẹn vừa xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi không biết trang điểm, ai muốn gả cho ngươi rồi. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Ma luyện, ta rất ít ly khai đan miền Nam, nếu là có cơ hội, ra đi mở rộng tầm mắt cũng tốt. Ma luyện một phen chi về sau, ta hay vẫn là hội trở lại. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta đi địa phương, không thích hợp ngươi. Ngươi, Tô Chỉ Tuệ không khỏi trừng mắt Yến Thập Tam. Tô sư tỷ, hoàng chủ cho mời. Vừa lúc đó, Tô gia đệ tử mời đến bẩm báo. Ta cùng ngươi đi một chuyến. Yến Thập Tam nhìn qua Tô Chỉ Tuệ, cười cười, nói ra. Tô Chỉ Tuệ cũng gật đầu, trong nội tâm nàng cũng kỳ quái, nàng mới vừa vặn trở lại, hiện tại hoàng chủ vừa muốn thấy nàng, cái này nhất định là có chuyện. Tô hoàng chủ y nguyên lại một lần nữa tại trong đại điện triệu kiến Tô Chỉ Tuệ, lúc này đây, không chỉ là Tô hoàng chủ, 8 đại trưởng lão ở đây, liền trước kia không có mặt mày rạng rỡ 4 vị nguyên lão đều mặt mày rạng rỡ rồi. bốn vị nguyên lão cũng đã chân đạp hỏi hoàng kiếp cấp độ, đạo hạnh so Tô hoàng chủ cao hơn, chỉ là bọn hắn đạo cơ bất ổn, một mực không dám trèo lên nhân hoàng. Gặp Yến Thập Tam theo Tô Chỉ Tuệ cùng nhau đến, đang ngồi tám đại trưởng lão, bốn đại nguyên lão cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Tại bọn hắn xem ra, Yến Thập Tam cuối cùng là một ngoại nhân. Chỉ Tuệ, lúc này đây cho ngươi đến, là muốn đàm thoáng một phát trong tộc sự vụ, Yến Hiền chất bất tiện ở chỗ này. Một vị trưởng lão trầm giọng nói. Tô Chỉ Tuệ nhàn nhạt nói, hồi trưởng lão, không có gì bất tiện, chúng ta đã làm phu thê, tự là người một nhà. Chỉ Tuệ, các ngươi còn không có bái tổ, cuối cùng là có khác. Tô Hoàng Chủ cũng mở miệng nói ra. Nhưng mà, lúc này đây Tô Chỉ Tuệ lại thái độ cứng rắn, nói ra, hồi Hoàng Chủ, trong mắt của ta, đều là đồng dạng. Nếu là đại sự, mà lại cùng ta có liên quan, như chúng ta làm phu thê, hắn có quyền biết rõ. Chỉ Tuệ, đây là Tô gia nội vụ, này tắt máy mật, ngoại nhân không được tại này. Một vị trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tô Chỉ Tuệ nhàn nhạt nói, ta biết rõ đây là cái gì cơ mật, đã như vậy, ta đây không có chuyện gì để nói, đệ tử xin được cáo lui trước. Lúc này đây, Tô Chỉ Tuệ thái độ cường ngạnh, nàng vì Yến Thập Tam tranh thủ càng nhiều nữa cơ hội, nói không chừng, về sau Yến Thập Tam có thể ở lại Tô gia đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tô Chỉ Tuệ, ngươi không cần thiết dùng công kiêu căng. Nếu không, dùng tộc quy phạt chi. Tô Sâm lãnh uống nói. Tô Chỉ Tuệ cũng một bước cũng không nhường, trầm giọng nói, trưởng lão, nếu như kiêu căng cũng có thể phạt chi, trong gia tộc, sở hữu cao tầng đều có lẽ trọng phạt. Hừ, đối với gia tộc tầng dưới chót đệ tử, vị nào trưởng lão không phải kiêu căng? Ta từ nhỏ ở gia tộc trưởng đại, chứ vị trưởng lão ngạo tư, ta cũng không phải không thấy qua. Nếu như kiêu căng đều bị phạt, ta nguyện ý bị phạt. Nhưng, chớ quên, chúng ta là đường đường đại phái, muốn cho môn hạ đệ tử chịu phục, gia tộc cao tầng trước làm gương tốt. Ngươi Tô dày đặc vừa tức vừa giận, tức giận nói, ngươi đây là phản rồi, mục không tôn trưởng, mặc xem gia tộc. Chỉ Tuệ, lời này của ngươi quá mức rồi. Tô Hoàng Chủ nhíu thoáng một phát lông mày. Tô Chỉ Tuệ nhàn nhạt nói, hồi Hoàng Chủ, ta từ nhỏ ở gia tộc trưởng đại, gia tộc dưỡng dục ta, ta cũng vì gia tộc thuần phục hiệu lực. Nếu như nói qua, ta cái này buổi nói chuyện, có so gia tộc cao tầng vì lợi ích của gia tộc thậm chí, vì tư nhân lợi ích đem ta ép gả vào chân phái sao? Một đại môn phái, không chỉ không có bao che khuyết điểm, không chỉ là không có giữ gìn đệ tử tôn nghiêm, ngược lại cường uốn éo gia đình đệ tử ý nguyện, muốn đem nàng đến nàng không muốn gả môn phái đi. Cùng cái này tương so với, ta cái này buổi nói chuyện được coi là cái gì? Ngươi, Tô dày đặc chỉnh lệ nói, lợi ích của gia tộc trí thượng, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Lợi ích của gia tộc trí thượng, Tô Chỉ Tuệ cười lạnh nói, gia tộc cường đại, không có ly khai gia tộc từng cái đệ tử. Gia tộc từng cái đệ tử đều có trách nhiệm lại để cho gia tộc cường đại, nhưng là, gia tộc chư vị trưởng lão có càng lớn trách nhiệm, thân cư cao vị, nắm giữ gia tộc tài nguyên, các ngươi càng có trách nhiệm lại để cho gia tộc cường đại. Nhưng là, các ngươi lại để cho gia tộc cường đại, không phải dùng bản thân mà liều bác đi đổi lấy, mà là dùng chuộc nhà bán hàng tộc đệ tử để đổi lấy, dùng gia đình nữ đệ tử đi đổi lấy liên minh, là gia tộc một đám người khiếp nhược, vô năng, ích kỷ. Như vậy hành vi, lại để cho người buồn nôn. Vì gia tộc, ta có thể huyết chiến tứ phương. Vì gia tộc, ta có thể hy sinh tại địa phương nguy hiểm. Nhưng, nếu như gia tộc muốn đem ta coi như thẻ đánh bạc bán đi, chuyện như vậy, coi như là ta chết đi, cũng sẽ không thuận theo ý nguyện của các ngươi. Đây là gia tộc bạn cõng ta, mà không phải ta phản bội gia tộc. Lúc này đây, Tô Chỉ Tuệ nói được thống khoái đầm đìa. Lúc này đây, nàng đem giấu ở trong lòng mặt thật lâu nộ khí, toàn bộ phát tiết đi ra. Ngươi đây là phản rồi, ngươi. Tô dày đặc bị tức được run rẩy, tại tám đại trưởng lão bên trong, hắn là nhất chủ trương Tô Chỉ Tuệ thối lui đến bảo chân phái trưởng lão. Các trưởng lão khác trầm mặc không nói, bốn đại nguyên lão cũng không nói chuyện. Tô Hoàng Chủ cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ từ nói ra, bảo chân phái việc này, về sau hưu nhắc lại. Chỉ Tuệ nói không sai, chúng ta không thể bởi vì gia tộc lợi ích, cưỡng ép đem nàng đến bảo chân phái. Cái này cũng đủ nhường cho con đệ cười chê. Liền một cái đệ tử đều giữ gìn không được. Gì đủ giữ gì một gia tộc? Hoàng chủ, thế nhưng mà bảo chân phái truyền nhân cùng Giao Long cung bên kia, Cao Sâm chưa từ bỏ ý định nói ra. Tốt rồi, chuyện này cứ như vậy định rồi. Tô Hoàng chủ đánh gãy Cao Sâm, trầm giọng nói, nếu như ta hay vẫn là nhất gia chi chủ, chuyện này cứ như vậy định rồi. Bảo chân phái bên kia, ta tự thân giải thích, mặc dù có trưởng lão bất tử tâm, nhưng, Tô Hoàng chủ đều đem lời nói đến nước này, tám đại trưởng lão không thể nói cái gì nữa rồi. Chỉ Tuệ, nghe nói ngươi bắt bảo tùy nhũ là từ quỷ động vào tay. Bốn đại nguyên lão bên trong một vị nguyên lão chằm chằm vào Tô Chỉ Tuệ, trầm giọng nói. Đối với Tô Chỉ Tuệ hôn sự, bốn đại nguyên lão cũng không quan tâm, Nhưng là, đối với Bát Bảo Thủy Nhũ, bọn hắn so với ai khác đều quan tâm. Đúng vậy. Tô Chỉ Tuệ gật đầu nói đạo. Một vị nguyên lão nhíu mày, nói ra, chúng ta Tô ra một vị lão tổ tông đã từng xuống dưới qua, nhưng, phía dưới không có cái gì, ngươi làm sao có thể từ nơi ấy lấy được Bát Bảo Thủy Nhũ? Lão tổ tông vì cái gì không có tìm được, ta cũng không rõ ràng rồi. Tô Chỉ Tuệ bình tĩnh nói. Quỷ động huyết quỷ mũi, liền nhân hoàng cũng khó khăn tại chống đỡ được, ngươi thì như thế nào ngăn trở, ngươi thì như thế nào tìm được Bát Bảo Thủy Nhũ hay sao? Có một vị nguyên lão trầm giọng nói. Cái này chính là ta chuyện cá nhân rồi. Tô Chỉ Tuệ y nguyên bình tĩnh nói. Việc này quan hệ lấy chúng ta Tô ra hưng suy, đây không phải cá nhân ngươi bí mật. Vị thứ tư nguyên lão trầm giọng nói. Tô Chỉ Tuệ nhàn nhạt nói, hồi nguyên lão, chỉ cần ta vẫn còn Tô ra thì có Bát Bảo Thủy Nhũ. Lời này của ngươi là có ý gì? Một vị nguyên lão sắc mặt chịu trầm xuống, nói ra. Tô Hoàng Chủ cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra. Chỉ Tuệ, nếu như quỷ động chân có thể vào tay Bát Bảo Thủy Nhũ, như vậy, gia tộc hội trọng thưởng ngươi. Ta biết rõ. Tô Chỉ Tuệ nhàn nhạt nói, ta cần một cái bảo vệ tánh mạng phù, cái này là bí mật của ta. Nếu như ta ngay cả như vậy bảo vệ tánh mạng phù cũng không có, ta muốn, vào hôm nay, đối với ta ghi hận trong lòng người, tuyệt đối có cơ hội để cho ta tại Tô gia dừng chân không được. Tô Chỉ Tuệ, lời này của ngươi nói được thật quá mức, ngươi hay vẫn là Tô gia đệ tử sao? Cao Sâm rét căm căm nói, thân là Tô gia đệ tử, nên vi Tô gia thuần phục. Ta là vi Tô gia thuần phục, nếu không, ta vào tay Bát Bảo Thủy Nhũ tự cũng không cống hiến vi Tô gia, đã sớm xuất gia đi bán đi. Tô Chỉ Tuệ trầm giọng nói, vi gia tộc thuần phục, cũng không có nghĩa là chỉ điểm gia tộc nói ra bản thân hết thảy bí mật. Chẳng lẽ ở đây chư vị trưởng lão, nguyên lão trong nội tâm sẽ không có bí mật? Đã mọi người trong nội tâm có bí mật, vì cái gì nhất định phải làm cho bí mật của ta nói ra? Nếu như chư vị trưởng lão, nguyên lão làm gương tốt, môn hạ đệ tử, nên hiệu đi. Chỉ Tuệ, cùng tồn tại một gia tộc, là người một nhà, có lẽ cao thấp đồng tâm, mà không phải lẫn nhau công kích hoài nghi. Tô Hoàng Chủ trầm giọng nói. Tô Chỉ Tuệ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như tại trước kia, ta cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là, hiện tại bất đồng, một đám tay cầm quyền cao, thân cư cao vị người, nhưng vẫn tính toán đem ta bắt buộc đến bảo chân phái đi. Vì lợi ích, chuyện như vậy đều làm ra được, còn có chuyện gì làm không được. Thẳng thắn nói, ta đối với gia tộc một ít thân cư cao vị người rất thất vọng. Ngươi đây là ý gì? Có trưởng lão trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đại nghịch bất đạo hay sao? Tô Chỉ Tuệ nhàn nhạt nói, không dám, chính là bởi vì ta là Tô gia đệ tử, ta còn đứng ở chỗ này. Nếu như ta không phải đối với Tô gia một phần trung thành, ta có thể đủ mang theo sở hữu Bát Bảo Thủy Nhũ xa chạy cao bay. Có được vật như vậy, ta tại bất kỳ một cái nào nhị lưu đỉnh tiêm môn phái tùy thời, cũng có thể thân cư cao vị. Coi như là thiên hạ nhất lưu môn phái, đều nguyện ý thu lưu ta. Nhưng, ta hiện tại còn đứng ở chỗ này, bởi vì ta thân chảy xuôi lấy Tô gia huyết thống. Nói ra như vậy, có thể đủ phán ngươi đại nghịch bất đạo. Đang mang gia tộc an nguy, có thể đủ đem ngươi giam lỏng. Gia tộc bí mật, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài. Một vị nguyên lão lạnh lùng nói. Ta cuối cùng vu minh trắng rồi, nói đã hơn nửa ngày, cuối cùng nhất mục đích hay vẫn là muốn cho ta nói ra quỷ động bí mật. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói. Một vị nguyên lão trầm giọng nói, đang mang gia tộc an nguy, vạn năm đại kế, không được phép ngươi làm ẩu. Khi tất yếu, có thể chọn dùng hết thảy xử trí thật sự là lại để cho người thất vọng, Tô gia hậu đại, chẳng qua là một đám thiển cận kẻ ngu dốt mà thôi. Lúc này, một mực không có mở miệng Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Tô gia thảo luận nội vụ, ngoại nhân không được xen vào hỏi đến. Trục xuất đi. Một vị trưởng lão lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nhìn chung quanh ở đây chư vị, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, như thế nào, quê quá hóa khủng. Tại đây không phải ngươi có thể chỗ nói chuyện, không chừng mực, trước cầm xuống đi quan vài ngày. Trong đó một vị nguyên lão hai mắt một trương, hàn mang đằng đằng, từ từ nói. Nguyên lão, nếu muốn quan hắn. Trước cầm xuống ta nói sau. Tô Chỉ Tuệ thật sâu hô hít một hơi, đứng dậy, ngăn tại Yến Thập Tam trước mặt, lạnh lùng nói, chuyện của ta, hắn có quyền biết rõ. Như vậy, chuyện của hắn, cũng là chuyện của ta. Ngươi thực cho rằng chỉ bằng lấy Bát Bảo Thủy Nhũ, có thể dùng công cứ ngạo. Ngươi nếu không tiến tiến thối, trước tiên đem ngươi quan vài ngày nói sau. Một vị nguyên lão lạnh lùng nói. Lúc này Yến Thập Tam bình tĩnh nói, nàng so các ngươi những này, thân cứ cao vị lại suy nghĩ thế nào theo môn hạ đệ tử. Trên người vơ vét bí mật mục nát trọng yếu nhiều hơn, luận dùng công cứ ngạo, nàng so các ngươi bất kỳ một cái nào đều có tư cách dùng công cứ ngạo. Lời nói khó nghe, Tô gia tương lai phục hưng, không phải dựa vào các ngươi những gỗ mục này, mà là cần dựa vào nàng. Yến Thập Tam nói như vậy, Tô Chỉ Tuệ đều có chút há hốc mồm. Yến Thập Tam như vậy, thật sự là quá kiêu ngạo rồi, chính cô ta đều chưa bao giờ cho là mình có thể phục hưng không Tô thị vương triều. Làm càn. Tô Sâm lãnh lạnh địa vừa quát, quát khẽ nói, đem hắn trảo xuống dưới, trước quan. Dày đặc trưởng lão, ta nói rồi, muốn bắt hắn, trước bắt ta. Tô Chỉ Tuệ lạnh lùng nói. Tốt, tốt, ngươi là quyết tâm phản bội gia tộc. Tô Sâm lãnh lạnh nói, vậy trước tiên đem hai người các ngươi trảo, Tô thị vương triều, yên lại để cho hai người các ngươi tiểu bối coi trời bằng vung. Nói phản bội, là các ngươi trước phản bội gia tộc. Phản bội gia tộc đệ tử. Tô Chỉ Tuệ rút kiếm, chỉ vào tiến lên đây chấp pháp đệ tử, lạnh lùng nói, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, vì bí mật, các ngươi còn có thể cầm cái gì thủ đoạn vô sỉ. Dày đặc trưởng lão, trước nghe bọn hắn nói cho hết lời. Tô Hoàng chủ chìm hừ một tiếng, quát lui tiến lên chấp pháp đệ tử. Hoàng chủ, bực này mục không tôn trưởng đệ tử, nếu không cho nàng giáo huấn, như thế nào phục chúng? Tô Dày Đặc không cam lòng nói. Tô Hoàng chủ lạnh lùng địa khẽ hừ. Trầm giọng nói, Dày Đặc trưởng lão, tự tính toán bọn hắn có sai, cũng không vội ở nhất thời, trước nghe bọn hắn nói xong, Tô Dày Đặc kêu lên một